Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 872, C872, tuy nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy được những tài liệu cần thiết, Trần Mục lại đến Thượng Cổ Linh Lầu, là nơi huyền bí nhất trong tông môn. Thượng Cổ Linh Lầu không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào, mà chỉ vào thời điểm giao hoan cụ thể hàng năm, Linh Tiêu Tông mới phái 3 đệ tử vào Thượng Cổ Linh Lầu để tiếp nhận giáo lý và truyền dạy của Thượng Cổ Linh Y. Uy nhiên, chỉ có mình Trần Mục biết rằng, trong Thượng Cổ Linh Lầu này, nào phải Thượng Cổ Linh yêu gì, mà là một yêu cây ngàn năm. Lần này Trần Mục không gây ra quá nhiều động tĩnh, một mình lặng lẽ tiến vào Thượng Cổ Linh Lầu. Có lẽ cảm nhận được Trần Mục đến, trong điện sâu của Thượng Cổ Linh Lầu, yêu cây ngàn năm Hồng Châu cũng chợt hiện ra, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ cổ quái. Tiểu tử ngươi không ở trong tông môn tu luyện, đột nhiên chạy đến chỗ ta làm gì? Hồng Châu nghi ngờ nhìn Trần Mục, thân là yêu cây ngàn năm tuổi, năng lực cảm nhận tinh thần của ông ta vượt xa mức các võ giả khác có thể so sánh được. Vì vậy, ông ta có thể cảm nhận sâu sắc, sau một thời gian không gặp, linh lực cuồn cuộn quanh Trần Mục chắc chắn đã trở nên mạnh mẽ hơn, rõ ràng thực lực của hắn đã tăng vọt trong khoảng thời gian này. Điều này khiến nỗi sợ của ông ta đối với Trần Mục không còn nghi ngờ gì đã tăng thêm mấy phần, dù sao tiểu tử này cũng biết hết bí mật của ông ta. Đừng căng thẳng, lần này ta tìm ngươi là bởi vì ta muốn ngươi giúp đỡ. Trần Mục xua tay, cười nói, với năng lực của tiểu tử ngươi, còn cần tìm ta giúp đỡ. Hồng Châu kinh ngạc, có chút không tin, dù sao ông ta cũng đã nhìn thấy phần nổi của tảng băng năng lực của Trần Mục. Trần Mục trầm tư một lát, nói thẳng vào vấn đề. Ta muốn mở thứ này, chỉ thấy hắn đột nhiên giơ một tay ra. Một chiếc hộp vàng trắng men khách vô số dòng chữ tinh xảo xuất hiện trong tay hắn. Chiếc hộp vàng trắng men này chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay, tinh tế và nhỏ gọn, có những chấm nhỏ màu đậm hoặc nhạt hơn ở giữa hoa văn xoáy tròn. Xung quanh mỗi chấm nhỏ đều có những hoa văn phức tạp tạo thành một vòng tròn. Nếu nhìn kỹ, những hoa văn này giống như một loại phù văn cổ xưa nào đó, sâu lắng và thần bí. Hộp vàng cửu khiếu tỏa. Khi nhìn thấy hộp vàng trắng men này, sắc mặt Hồng Châu hơi sửng sốt, với kinh nghiệm và kiến thức nhiều năm đi theo Nguyên Minh Tôn Thượng của ông ta, đương nhiên sẽ không xa lạ gì với thứ này. Huống hồ, ông ta cũng là một minh văn sư, nên càng biết rõ hơn về nguồn gốc của những dòng chữ được khắc trên hộp. Vàng cửu khiếu tỏa này, nói chung, bất cứ thứ gì bị khóa trong hộp vàng cửu khiếu tỏa đều là di sản rất có giá trị. Tiểu tử, ngươi quá coi trọng ta rồi. Loại hộp vàng cửu khiếu tỏa này là do luyện khí sư đỉnh cấp Liên Thủ chế tạo ra, không có chìa khóa mở phong ấn, người bình thường căn bản không thể phá được, lão phu cũng lực bất tòng tâm. Hồng Châu tiếc nuối nói, dòng chữ trên chiếc hộp vàng cửu khiếu tỏa này là chữ phong ấn, nói chung, loại chữ phong ấn này chỉ có chìa khóa mới có thể mở được. Ta biết, cho nên ta muốn mượn chỗ này của ngươi để xây dựng một linh trận khổng lồ, giúp ta phá vỡ nó. Trần Mục nắm chặt nắm tay, trong mắt lộ ra nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt Hồng Châu hơi co rút lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Ngươi không phải đang đùa đấy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn dùng vũ lực để phá vỡ hộp vàng cửu khiếu tỏa không phải là chuyện dễ dàng. Ít nhất linh trận này phải được bố trí thành một linh trận siêu cấp cấp 8 trở lên. Ta không đùa, ta có thể xây dựng ra siêu linh trận này. Nhưng với thực lực của ta tạm thời không dễ điều khiển nó, cho nên tìm ngươi đến giúp một chút. Trần Mục cười nói, trong Linh Tiêu Tông không phải không có linh trận sư, giống như Cảnh Thương là một linh trận sư cấp 6. Đáng tiếc năng lực của ông ta không đáp ứng được điều kiện mà Trần Mục cần nên đành phải đi tìm Hồng Châu. Với năng lực của Hồng Châu, ông ta có thể giúp được hắn. Ta sợ ngươi sẽ phá hủy linh lầu mà ta không dễ gì xây dựng được này. Hồng Châu cười khổ nói. Sức mạnh của các linh trận siêu cấp từ cấp 8 trở lên là rất đáng sợ, ít nhất có thể so sánh với trận pháp bảo vệ tông môn của Linh Tiêu Tông. Dù sao, linh trận siêu cấp này của Linh Tiêu Tông cũng chỉ ở cấp 8 mà thôi. Tuy nhiên, rất hiếm khi Trần Mục tìm ông ta để nhờ giúp đỡ, ông ta cũng ngại từ chối. Được rồi, lão phu chơi lớn một ván với ngươi. Hồng Châu cuối cùng cũng đồng ý, không mất nhiều thời gian, hai người đã lên đến đỉnh linh lầu. Chỗ này chọc thẳng vào mây trời, là nơi cao nhất trong toàn bộ dãy núi rộng lớn. Từ đây nhìn xuống chỉ nhìn thấy ba ngọn núi vạn nhân đứng sừng sững giữa những dãy núi nối tiếp nhau, Ba ngọn núi này dựng thẳng đứng, tựa như tạo thành một chữ. Tự nhiên, vô cùng huyền bí. Còn xa hơn nữa là hai dãy núi uốn lượn như hai con rồng cổ ẩn náu, tạo thành thiên núi. Lưỡng Long tranh ngọc, mà đầu rồng là thượng cổ linh lầu, nơi bọn họ đang đứng. Long khí khổng lồ liên tục quét ra từ dưới mặt đất như lũ lụt, tạo thành một màn sương mù bao phủ xung quanh thượng cổ linh lầu, che đậy thiên cơ. Đây chính là khí vận của mạch đất mà Hồng Châu đã bố trí trước đó. Trần Mục lần đầu đến thượng cổ linh lầu đã nhận thấy điều đó. Còn bây giờ, khi hắn lại đến thượng cổ linh lầu, cũng muốn mượn mạch đất này để tập hợp toàn bộ linh khí, hóa thành một đòn sấm sét, phá nát hộp vàng cửu khiếu tòa. Đáng tiếc là, lưỡng long tranh ngọc của ngươi cuối cùng vẫn có thiếu sót, thiếu một con mắt. Trần Mục sau khi nhìn quét qua dãy núi và địa hình bên dưới, tiếc nuối nói. Mắt, Hồng Châu có chút mơ hồ. Trần Mục giải thích, mắt mà ta nói ý là suối nguồn, khí vận mạch đất. Lưỡng long tranh ngọc của ngươi, tuy là tất cả long khí mạch đất đều tụ ở đầu rồng, nhưng long mạch hình thành vẫn quá phân tán, không thể tụ lại thành một suối nguồn, theo cách này, khí vận mạch đất. Lưỡng long tranh ngọc của ngươi chỉ có thể dùng để che đậy thiên cơ, hình thành một loại phòng ngự siêu cấp độc nhất vô nhị, nhưng không thể hình thành công kích. Nếu như bố trí ra suối nguồn, và tập hợp tất cả long khí ở mạch đất dãy núi vào suối nguồn. Khi tính mạng của ngươi bị đe dọa, một khi kích hoạt suối nguồn, long khí tích lũy trong suối nguồn sẽ không nói là có thể hủy diệt trời đất, nhưng muốn giết chết một cường giả bất diệt cảnh đơn thuần, đúng là không phải quá nhẹ nhàng rồi. Nghe vậy, Hồng Châu bất giác hít một hơi khí lạnh, dễ dàng giết chết một bất diệt cảnh. Phải biết, bất diệt cảnh ở Nam Châu giới đã là cường giả siêu cấp bá chủ rồi. Tuy nhiên, sau khi Trần Mộc nhắc nhở như vậy, trong đầu ông ta chợt lóe lên một ý tưởng, mạch đất núi này có lẽ thật sự có thể có thêm một suối nguồn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự sắp xếp hiện tại của ông ta, toàn bộ long khí trong khí vận mạch đất của lưỡng long tranh ngọc chỉ tụ lại ở đầu rồng tạo thành sương mù, che đậy thiên cơ, tạo thành phòng ngự mà thôi. Nếu như có thể tụ lại thành một suối nguồn rất nhỏ, có lẽ thật sự có lực sát thương rất đáng sợ. Ta hiểu rồi, ngươi muốn lợi dụng một suối nguồn bố trí dưới lưỡng long tranh ngọc của ta để hội tụ hết thảy long khí, giúp ngươi phá vỡ hộp vàng cửu khiếu tòa. Hồng Châu phản ứng lại, lập tức nói, cách chương.